Vạn đạo Long Hoàng, chương 2953 Chiến đài tranh đoạt. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Vô Huyết cười lạnh, lại nhìn về phía Lục Minh, nói: "Tiểu tử, hiện tại tính ngươi vận khí tốt, ngươi cũng là tới tham gia Ma Đô đại chiến a, rất tốt, hy vọng ngươi tại Ma Đô đại chiến không nên gặp phải ta, bằng không ta sẽ nhường ngươi chết rất thảm." Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. "Sư muội, chúng ta đi." Hung hăng để lại một câu nói, Vô Huyết cùng cánh tay quấn rắn nữ tử rời khỏi nơi này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh cười nhạt một tiếng, "Vận khí tốt." Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rốt cuộc là ai vận khí tốt? Lục Minh quay người cũng rời khỏi nơi này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mấy ngày kế tiếp cũng không sự tình gì phát sinh, ngược lại là Ma Đô thành từ bên ngoài đến thiên kiêu, lại nhiều rất nhiều. Những cái này từ bên ngoài đến thiên kiêu, không ít trước kia thì có thù hận, gặp mặt khó tránh khỏi sẽ phát sinh va chạm, cho nên khoảng thời gian này, Ma Đô vệ gia tăng tuần tra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà Lục Minh, vẫn không có Thu Nguyệt, Ngũ Tử Phong, Nguyệt Linh Lung ba người một điểm manh mối, tâm tình có chút khó chịu. Rốt cục Ma Đô đại chiến đã đến giờ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một ngày này, Ma Đô thành phủ thành chủ bên ngoài, một mảnh to lớn đất trống bên trên, người ta tấp nập. Ma Đô thành rất nhiều người đều đến vây xem. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đất trống bốn phía, bị nguyên một đám người mặc thiết giáp Ma Đô vệ trấn thủ lấy. Thành chủ đến, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một tiếng gào to truyền đến, sau đó, liền nhìn thấy một đoàn người, bay ra. Cầm đầu, là một người mặc ma bào màu đen đại hán. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người này khí thế bất phàm, ẩn ẩn có một cỗ khí vương giả lan tràn ra, xem xét liền biết là một tôn thần vương. Người này chính là Ma Đô thành chi chủ, ám dạ ma vương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ở ám dạ ma vương một bên, theo sát lấy một cái tuổi trẻ nữ tử. Nữ tử này, thoạt nhìn hơn 20 tuổi bộ dáng, vóc người đẹp đến bạo, lộ ra đùi đẹp thon dài, trắng nõn bóng loáng, dụ nhân tâm phách. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng dáng người đường cong hoàn mỹ, trước ngực giống như muốn tuôn ra đến đồng dạng, dung nhan cũng là tuyệt hảo. Thật đẹp nữ tử, thật là mê người nữ tử. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng này, chẳng lẽ chính là ám dạ ma vương nữ nhi? Rất nhiều nam tử vừa nhìn thấy nữ tử này, liền ánh mắt lửa nóng, một ít bộ vị lên phản ứng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe nói một lần này Ma Đô đại chiến, chỉ cần đánh bại ám dạ ma vương nữ tử, hơn nữa thu hoạch được đệ nhất, liền có thể cùng ám dạ ma vương nữ tử kết giao, thậm chí có cơ hội trở thành ám dạ ma vương rể hiền a, như thế giai nhân, há có thể bỏ lỡ, người thứ nhất ta muốn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người thứ nhất là của ta. Chấm, trong đám người, rất nhiều ngoại lai thiên kiêu ánh mắt lửa nóng, xoa tay, muốn chiếm lấy người thứ nhất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chư vị yên lặng một chút, ám dạ ma vương đứng ở không trung, vung tay lên, toàn trường an tĩnh lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gocchuyenaudio.com. Tại hạ đêm tối bầu trời. Ám dạ ma vương tự giới thiệu, đêm tối bầu trời chính là tên của hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một vị này chính là bổn vương nữ tử ám dạ Sắc Vi. Ám dạ ma vương chỉ hắn bên cạnh xinh đẹp nữ tử giới thiệu đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đám người gật gật đầu, xinh đẹp nữ tử quả nhiên là ám dạ ma vương nữ nhi. Tin tưởng mọi người đều đối cái này lần Ma Đô đại chiến quy tắc có chỗ nghe thấy, nhưng là bây giờ, bổn vương vẫn là muốn một lần nữa tuyên bố một lần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một lần này đối chiến chia làm 32 cái chiến đài. Nói đến đây, ám dạ ma vương vung tay lên, hắn trong tay áo có 32 cái quang đoàn bay ra ngoài về sau, lớn lên theo gió, nhanh chóng biến lớn lên, cuối cùng hóa thành 32 cái to lớn chiến đài, lơ lửng giữa không trung. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 32 tòa chiến đài, các ngươi có thể tùy ý tiến vào tòa nào chiến đài, leo lên chiến đài, liền có thể chém giết lẫn nhau, cuối cùng lưu tại chiến đài người chính là thành công tấn cấp người, cuối cùng tổng cộng sẽ có 32 ngày kêu tấn cấp. Ám dạ ma vương tuyên bố, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đám người trong lòng hơi động, loại này quy tắc ngược lại là đơn giản, nhưng là cũng cực kỳ tàn khốc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 32 cái chiến đài, mỗi một cái chiến đài tranh đoạt nhân số tuyệt đối không ít, nhưng là mỗi một cái chiến đài đến cuối cùng, chỉ có một người có thể thắng được. Lên cấp 32 người, lại 22 quyết đấu, cuối cùng tiến vào 10 hạng đầu, sẽ thu hoạch được một cân ma dạ tuyển ban thưởng, đồng thời cũng có thể gia nhập ma đô sơn, lập tức liền có thể trở thành ma quân, địa vị gần với bổn vương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thu hoạch được hạng nhất có thể thu hoạch được 10 cân ma dạ tuyển, còn có cơ hội cùng tiểu nữ kết giao. Ám dạ ma vương đem quy tắc nói đơn giản một lần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất nhiều người ánh mắt lửa nóng. Đối với rất nhiều ngoại lai thiên kiêu mà nói, trở thành ma đô sơn ma quân, căn bản không có lực hấp dẫn. Đối với bọn hắn mà nói, ma dạ tuyển mới có lực hấp dẫn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đương nhiên, ám dạ sắc vi bậc này mỹ nhân tự nhiên cũng có được sức hấp dẫn mãnh liệt. Tốt rồi, hiện tại tỉ thí bắt đầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ám dạ ma vương tuyên bố. Bá, bá, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn thoại âm vừa dứt liền có lần lượt từng bóng người liền xông ra ngoài, phóng tới 32 tòa chiến đài. Mỗi một tòa chiến đài, đều có người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lăn xuống, tòa này chiến đài, là của ta. Chấm, lăn chính là ngươi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xiết, lập tức mỗi một tòa chiến đài, đều bộc phát ra kịch liệt chém giết, rất nhiều người, lẫn nhau công phạt lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phóp, a, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huyết quang bôn hiện, tiếng kêu rên liên hồi, lập tức liền có người bị đánh chết, vẫn lạc tại chiến đài phía trên. Chém giết dị thường thảm liệt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Góc truyện audio.com. Bất quá, vừa bắt đầu xuất thủ, đại bộ phận cũng là ma đô sơn bản thổ thiên kiêu, rất nhiều kẻ ngoại lai còn không có xuất thủ. Một lát sau, rốt cục có người ngoại lai thiên kiêu xuất thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cốt ngay, một cái đại hán khôi ngô cầm trong tay một thanh chiến đao chém ra một đao chính là kinh thiên đao mang lực qua hư không, 7. 8 cái thanh niên bị đao mang chém trúng, lập tức vẫn lạc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thật là mạnh tu vi. Lục Minh ánh mắt hơi hơi ngưng tụ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này thanh niên khôi ngô tu vi, thình lình đạt đến thiên thần bát trọng cảnh, hơn nữa cũng là một tôn thần tử cấp nhân vật. Thanh niên khôi ngô giết lên chiến đài, không người có thể địch, liên tục mười mấy người chết ở trên tay hắn, những người khác sắc mặt đại biến, biết rõ cùng người này chênh lệch quá nhiều, chỉ có thể rời đi tòa này chiến đài, thẳng hướng mặt khác chiến đài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người này thực lực kinh người như vậy, mặt khác kẻ ngoại lai bên trong thiên kiêu, đương nhiên sẽ không hiện tại cùng người này cạnh tranh, cũng bay hướng mặt khác chiến đài. Bá, bá, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xuất thủ thiên kiêu càng ngày càng nhiều, từng cái chiến đài phía trên, chém giết dị thường thảm liệt. Oanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặt khác một tòa chiến đài phía trên, vô huyết toàn thân tràn ngập huyết vụ, phàm là bị huyết vụ dính vào, đều phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, sau đó trực đỉnh đỉnh ngược lại ở trên chiến đài, không có chút khí tức nào. Rất nhiều người lộ ra vẻ sợ hãi, xa xa rời đi vô huyết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ha ha ha, thực sự là một đám phế vật, tòa này chiến đài ta muốn, còn có ám dạ sắc vi ta cũng muốn. Vô huyết cười to, thanh âm cũng không có ẩn tàng, truyền khắp toàn trường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất nhiều ma đô sơn bản thổ thanh niên, sắc mặt khó coi, nhưng cũng không thể tránh được. Hiu, hiu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặt khác một tòa chiến đài phía trên, một cái cầm trong tay trường thương hắc bào thanh niên, chiến lực cũng cực kỳ kinh người, không người có thể địch, độc chiếm một tòa chiến đài. Thời gian dần trôi qua, mỗi một tòa chiến đài, đều có một chút đáng sợ nhân vật nổi bật đi ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thực lực thật đáng sợ, những cái này thiên kiêu, rất nhiều không phải tới từ sở thiên tinh vực. Không sai, có thực lực như thế, hơn phân nửa đến từ cửu tuyệt thiên vương phủ, chuyện gì xảy ra? Làm sao cửu tuyệt thiên vương phủ sẽ có nhiều như vậy cường đại thiên kiêu tiến đến? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong đám người, có mấy cái ma đô sơn lão giả đang nghị luận, có chút kỳ lạ. Bọn họ cho rằng, một lần này nhiều nhất hấp dẫn một chút sở thiên tinh vực thiên kiêu đến đây, không nghĩ tới, liền cửu tuyệt thiên vương phủ thiên kiêu, đều tới, liền có chút kỳ quái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. giao diện cho điện thoại, cách chương.